Chương 209, hoàn thành 4 giết. Chương 209, hoàn thành 4 giết đại bạn lớn Nạp Ngôn có lẽ là 5 người này bên trong đối với mỹ sắc nhìn nhẹ nhất, nhưng quyền lợi muốn nặng nhất người. Hắn không biết cả gũ dạ để hắn lấy long thủ chi ngọc là cái gì, chỉ biết vật kia món đang ở đường đế quốc trong. Đại bạn lớn Nạp Ngôn phái hơn 10 người ngồi trên trước thuyền hướng đế quốc đại đường, đi tìm long tin tức. Cái niên đại này vượt biển mà đi là một chuyện phi thường nguy hiểm, muốn phải sống sót hoàn toàn cần vật khí. Làm nửa năm sau đại bạn lớn Nạp Ngôn đến khi phái ra người phản hồi lúc mới phát hiện, điều khiển nhân thủ dĩ nhiên trở về ngay cả phân nửa cũng chưa tới. Mà từ bọn hạ nhân trong miệng nghe được tin tức, cũng là đem đại bạn lớn Nạp Ngôn sợ kém chút tiểu trong quần. Lúc này đại bạn lớn Nạp Ngôn mới biết được, đế quốc đại đường kia bên trong dân tộc lấy long vì đồ đằng, hoàng đế tức thì bị xưng vì chân long thiên tử. Đại bạn lớn Nạp Ngôn hành vi đối với đế quốc đại đường người mà nói, không khác nào là muốn đào quốc gia mạch máu, coi như đế quốc phái tới 10 vạn đại quân dẹp thiên giả mà tổ thủ đô là bình thường. Hơn nữa bọn hạ nhân thêm dầu thêm mỡ kể rõ, nói là ở vượt biển trong quá trình, lôi điện văng lên, biển bay tán loạn, tử thương vô số, càng làm cho đại bạn lớn Nạp Ngôn như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Hắn hại sợ muốn chết, rất sợ mình hành vi chọc giận tới 07 cái kia khổng lồ đế quốc, đổi cửa nát nhà tan, mỗi ngày đều là trách trách vụ vụ. Suốt ngày đều ở trong nhà giống như mãn bèn thần Phật cầu khẩn, chờ đợi có thể bình an vượt qua lần này nguy cơ. Ở nơi này lo được lo mất bên trong, đại bạn lớn Nạp Ngôn tinh thần dần dần xuất hiện vấn đề, cả người cử chỉ bắt đầu gn như điên cụ ONG, mỗi ngày ngoại trừ cầu khẩn chính là cười ngây ngô. Ở nơi này không có bệnh viện tâm thần thời kỳ, vị này lớn Nạp Ngôn coi như là cả người bị phế, đã thay đổi thành thần trải qua bệnh hắn, cũng sẽ không có muốn cưới cả gũ dạ tâm tư, gia tộc của hắn cũng theo trụ cột sụp đổ mà đi lên đường xuống dốc. Hắn đã từng vứt bỏ thê tử đang nghe tin tức này sau, vui vẻ ra mặt, thậm chí đem cả gũ dạ tên khắc thành bài vị cùng lên, cảm tạ nàng đem cái kia bỏ rơi vợ con, chỉ vì mình giàu sang nam nhân biến thành như vậy nhất nhất bên trong Nạp Ngôn trên đá mạ rổ sau khi về đến nhà, chỉ cảm thấy yến tử an bối vật này, chắc là dễ tìm nhất. Yến tử làm mỗi lúc, các ngươi liền tới cho ta biết hắn như vậy phân phó cùng với chính mình hạ nhân, mỗi ngày đều là nhàn nhã tự tại, chờ đấy yến tử làm ổ cũng không có qua bao lâu, yến tử quả nhiên làm ổ, trên đá mạ rồ đại hỉ, hắn vội vã ra mệnh lệnh người móc rông yến tử ổ, thế nhưng cuối cùng ngoại trừ móc ra tổ yến bên ngoài, cái gì tử ăn bối, hoàn toàn không thấy được. Trên đá mạ rồ tức giận không thôi, tưởng hạ nhân không phải siêng năng làm việc, sẽ đem chút đào yến tử ổ bọn hạ nhân tất cả đều hung hăng quất một cái lần, chỉ là tuy là hiểu khí, thế nhưng tử an bối vẫn là phải tìm, rơi vào đường cùng, hắn không thể làm gì khác hơn là tự mình ra trận. Yến tử xây tổ địa phương rất cao, trên đá mạ dỗ lại là người bình thường, căn bản bò không hơn kia thật cao đỉnh. Một người làm cho hắn nghĩ kế, dùng sợi dây cột giỏ trúc, đưa hắn đưa lên, trên đá mạ dỗ nghe xong cảm thấy cái chủ ý này không sai, liền hoàn toàn làm theo. Chỉ là hắn căn bản không biết, kia nghị kế người đã từng bị hắn quất, đã sớm sinh lòng oán hận, ở đem trên đá mạ rồ đưa về chỗ cao sau, thành tâm vung lỏng tay ra, để bên trong Nạp Ngôn đại nhân từ đỉnh quẳng xuống, tại chỗ chính là miệng sùi bọt mép, hai mắt trắng dã, thật vất vả bị y sư cứu tỉnh sau, trên đá mạ rồ hoảng sợ phát hiện, chính mình từ hông bộ phận đi xuống, cả người hoàn toàn không nghe sai khiến, biến thành nửa người sống đời sống thực vật trên đá mạ rổ si tâm vọng tưởng không. Thay đổi, coi như là biến thành phế nhân, vẫn là nghị cả gũ dạ, thế nhưng hắn vừa sợ chính mình chặt đứt xương lưng, làm chuyện ngu xuẩn cứ thế đem mình biến thành tàn tật chuyện bị thế người biết, tại loại này trong quân quýt, càng là khổ hận, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu, không lấy được bối, nhiều nhất là không chiếm được cả gũ dạ, thế nhưng như bị chế nhạo, vị này tiền đồ cao xa bên trong Nạp Ngôn đại nhân, cũng là đâu bất khởi mặt mũi này. Ở ỷ sĩ tủ cụ gì no mì cổ, AB bên trái đại thần thất bại tan tác mà quay trở về, đại bạn lớn Nạp Ngôn biến thành người điên hiện tại, cả cụ dạ lại nghe nói trên đá mạ rổ chuyện. Vốn là bụng đen không ngớt, hiện tại lại tìm đến thú vui cả cụ dạ, ngay cả bị dâu dò kỳ cười nhạo đều không chú ý, trực tiếp viết một bài thơ, để hạ nhân đưa đến trên đá mạ rổ quý phủ. Kinh niên hiểu hiểu vô âm tín, nhất định là bối nhi lấy hay sao bị bệnh liệt giường, bệnh nặng trong người trên đá mạ rổ đang nghe bài thơ này sau, càng là buồn khổ không nớt, chỉ cảm giác mình chẳng những không cưới được cả gũ dạ, ngay cả rộng lớn tiền đồ đều xong đời, ở cộng thêm hiện tại đã thành phế nhân, cũng là trực tiếp một ngụm lao huyết phun ra, tại chỗ bị tức chết từ đó, đã từng na ho được thiên hạ đều biết cầu hôn sự món, đã bốn người toàn bộ phế, chỉ có phù gì hồ dạ no phù hỉ tổ cùng giải ụ dị. Họ kỳ. Phù gì hồ dạ no phù hỉ tổ rất có thể nhịn được, thẳng đến bốn người chết chết, điên điên sau, hắn mới phát giác được, cái này hoặc giả thực sự là thiên ý, người thắng sau cùng, nhất định sẽ là hắn liền ở loại ý nghĩ này hạ. Hắn lấy được từ dạ mạ tổ tốt nhất công tượng chế ngụy bồng lai ngọc chi, chọn một lương thần cắt nhật, đi trước cả gù dạ chô ở rừng trúc. Ngược lại trong ý nghĩ của hắn, cũng không có ai cùng hắn cạnh tranh, mặc kệ khi nào đi cũng không đáng kể. Phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ đầu tiên là làm bộ đi tới vùng duyên hải, lên một chiếc thuyền, qua mấy ngày sau, chật vật trở lại bên bờ, làm cho một loại hắn tiến hành rồi đi xa biểu hiện giả dối. Sau đó hắn đem giả bồng lai ngọc chi chứa ở một con trưởng trong hộ, che lấp gấm vóc, mang theo hạ nhân tự nhiên tự đắc hướng cả gù dạ rừng trúc bước đi. Nhất nhất đây là cuối cùng 1000 người đây, cả gù dạ ở cả gù dạ khuê phòng bên trong, nghe được hạ nhân báo lại phủ gì hổ dạ no phủ hỉ tổ đến, giải u dọ kỳ nhàn nhạt đối với cả gù dạ nói rằng, đây là thứ hai đếm ngược cái cả gù dạ lược cùng với chính mình tóc dài, nhẹ nhàng cười nói. Chẳng lẽ dù đại nhân ngươi đã bỏ đi rồi không hơi phiết quá vướt tay, cả gù dạ biểu tình tự tiếu phi tiếu. Đúng, đây là thứ hai đếm ngược cái dù dò kỳ tựa ở mềm mại đệm dựa trên, lười biếng nói bất quá cả gù dạ à, ngươi cũng là phạm vào cái sai lầm lớn, coi như ở làm sao tâm tư kín đáo, cũng gặp phải lệch lạc ga ổ cũng xin dù đại nhân báo cho biết, thiếp thân nơi nào phạm sai lầm đâu cả gù dạ méo một chút đầu, hiếu kỳ hỏi. Một hồi chẳng phải sẽ biết sao bất quá. Cái này trở về đúng mù cổ phụ thân, ngươi còn muốn như trước vậy một dạng đối đại hắn sao mù cổ đúng mù cổ, phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ đúng phù gì hồ dạ no phủ hỉ tổ, hai người, làm sao có thể đánh đồng đâu cả gù dạ nhợt nhạt cười, mang theo làn gió thơm, đi qua dầu dò kỳ bên người, thì đi đem sau cùng người cầu hôn phái, sau đó nàng muốn nhìn, dầu dò kỳ lại sẽ như thế nào để hoàn thành vấn đề khó khăn của mình đâu.